Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, Thiên Sư, Đạo Lăng cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Đây là quả gì dĩ nhiên như vậy khủng bố? Hắn chưa từng thấy kinh khủng như thế trái cây, đây là thần dược sao? Đạo Lăng con mắt trợn to. Không trách đại hắc liền thánh dược đều không để ý tới. Hóa ra là vì được nó, may là huyết thần yêu quả còn không có chuyện gì. Đại hắc tầng tầng thở hổn hển khẩu khí thô, bộ lông đều chảy ra mồ hôi lạnh. Có thể thấy được đại hắc đến cùng có cỡ nào căng thẳng. Huyết thần yêu quả, Đạo Lăng con ngươi kém chút chừng đi ra. Hắn không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Đạo Lăng biết huyết thần quả là cái gì. Cổ đan kinh trên ghi chép quá huyết thần quả lai lịch huyết thần yêu quả. Đến từ chính huyết thần yêu thụ. Này huyết thần yêu thụ lai lịch thì có chút khủng bố. Bởi vì vật này nó không là thiên địa có thể mọc ra đến. Mà là cần cực kỳ vạn yêu huyết mới có thể dựng dục ra đến. Đương nhiên huyết thần yêu thụ còn đơn giản điểm, mà huyết thần yêu quả lại là đáng sợ nhất. Trái cây kia 3 vạn năm nở hoa, 3 vạn năm kết quả, 3 vạn năm thành thục, trải qua 90.000 năm mới có thể thành thục. Đương nhiên này vẫn là thứ yếu, thời gian không là vấn đề. Nhưng là huyết thần yêu quả muốn dựng dục ra đến, cần yêu thần tâm huyết rót vào, đến cùng cần bao nhiêu tâm đầu huyết. Đạo Lăng không rõ ràng, thế nhưng cổ đan kinh mơ hồ ghi chép, thật giống cần rất nhiều điểm này mới là khó nhất. Yêu thần tâm huyết một khi nhỏ xuống, vậy thì là hao tổn đạo hạnh. Ai sẽ vì một cái 90.000 năm trái cây đi đào tạo huyết thần yêu quả? Này quá mịt mờ. Yêu thần cũng không sống nổi 90.000 năm a, đã sớm chết già, là tuyệt đối không thể bốc lớn như vậy nguy hiểm. Trừ phi hắn điên rồi. Đạo Lăng đều run rẩy. Hắn trước đây căn bản không tin trong thiên địa này sẽ có huyết thần yêu quả. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy. Không trách đại hắc như vậy căng thẳng. Bởi vì vật này khẳng định đối với yêu tộc ý nghĩa là không gì sánh được trọng đại. A, ngươi cái này song đầu sư tử đến cùng là quái vật gì? Có tiếng hét thảm ở xuất hiện. Dĩ nhiên là Thiên Long Mã cùng Trúc Long hai cái này hàng. Chúng nó cả người đều là huyết. Trúc Long thê thảm nhất, trên người vảy xốc lên, một cái cánh đều bẻ gãy. Thiên Long Mã đứt đoạn mất một chân, cả người đều là mồ hôi lạnh. Căn bản không nghĩ tới sẽ tao ngộ một cái không thể nào tưởng tượng được cường địch. Đạo Lăng chân mày cau lại, lấy Thiên Long Mã cùng Trúc Long thực lực đều thành hoàng, liên thủ đều đang bị đánh thành tấm này. Đức hạnh hắn nghiêm nghị, ánh mắt rơi vào phía trước, con mắt thu nhỏ lại. Đó là một cái bóng, cả người bộ lông màu vàng óng bao trùm, rơi ra liên miên ánh vàng, đem nó tôn lên thật giống là một tôn yêu thần. Tôn này sinh linh phi thường đáng sợ, nó cùng Hoàng Kim Thần Sư giống như đúc, thật giống là sinh đôi huynh đệ. Thế nhưng hơi thở của nó tuyệt không là Hoàng Kim Thần Sư có thể sánh được. Bởi vì nó dĩ nhiên có hai cái đầu lâu, hai cái đầu sư tử. Đại hắc một cái lảo đảo kém chút ngã chổng vó, nó vẻ mặt cũng trầm trọng xuống. Tại sao có thể có hai cái đầu? Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, cảm giác cái này sư tử tựa hồ có hơi đáng sợ. Ngươi gặp phải đối thủ, cái tên này rất đáng sợ. Đại hắc nghiêm nghị mở miệng, nó dĩ nhiên có phản tổ dấu hiệu, nó ăn huyết thần yêu quả, đáng ghét. Đại hắc bẻ mặt nghiêm túc, không trách Thiên Long Mã cùng Trúc Long sẽ bại đi, bởi vì tôn này thần sư lai lịch quá mức đáng sợ, tuyệt không là hai đứa chúng nó cái không trọn vẹn huyết thống có thể sánh được. Phản tổ nó đến cùng muốn phản cái gì? Tổ đạo lăng ngưng trọng nói, thiên thú, ba đầu thần sư, bị người ngoài xưng là thiên sư. Đại hắc trầm giọng nói, bộ tộc này rất đáng sợ, một khi phản tổ tuyệt đối là vô địch tồn tại. Thiên thú đạo lăng con mắt mở to, bởi vì linh điêu cũng là thiên thú, mà là thiên yêu điêu. Ngươi thấy nó đầu không có, nó đầu đã mọc ra người thứ hai, một khi mọc ra người thứ hai sẽ mạnh mẽ như vậy, tương đương với một cái phổ thông hoàng cùng một cái sơ đại hoàng. Đại hắc lời nói để đạo lăng tâm thần rung mạnh, ý tứ chính là nói, quả thực là trời đất chỉ kém có đến rồi hai cái, không biết bọn họ có phải là chủ nhân trong miệng sinh linh. Thiên sư lạnh lẽo rơi vào đạo lăng cùng đại hắc trên người, lạnh lẽo mở miệng. Trúc Long ánh mắt vội vàng đảo qua đi, sắc mặt chớp mắt mừng như điên, nó quát, đạo lăng nhanh tới cứu ta, đến được quá đúng lúc, ngươi mau tới đây, cái này song đầu sư tử quá đáng ghét. Thiên Long mạ nó gào thét, đồng thời hai người bọn họ hướng về này đạo lăng bay ngang, muốn đi. Thiên sư lắc lắc đầu, đạm mạc nói, nếu đến rồi liền lưu lại đi, bốn người các ngươi đều bé ngoan đứng ở chỗ này hảo, chờ chủ nhân ta đến. Thiên sư móng vuốt chớp mắt giơ lên, đòn đánh này sóng biển liệt không, thiên địa nổ vang, lập tức liền hướng về Thiên Long mã cùng Trúc Long chấn áp tới. Nhưng mà lúc này, một người thiếu niên hoành ở giữa sân, một tay đưa ra, năm ngón tay hào quang cuồn cuộn, chặn lại rơi xuống móng vuốt. Thiên sư con mắt lạnh lẽo, nó quát lên, ngươi cái này sâu, tìm chết hay sao, ta đường ngươi cũng dám ngăn trở, ai cho ngươi lá gan? Đạo lăng lập ở giữa sân, sợi tóc phấp phới, quần áo phần phật, cười nhạt nói, ngươi tên nô tài này, ai cho ngươi lá gan dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện? Thú vị. Thiên sư cười lạnh, không biết ngươi là vô tri vẫn là ở tìm đường chết. Ta tùy tùng chủ nhân chinh chiến vô tận năm tháng, cũng là ngươi có thể cười nhạo. Vô tận năm tháng, tiểu tử ngươi mới vài tuổi, khẩu khí không nhỏ. Đạo lăng hừ lạnh, thiên sư khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng, nó lạnh lẽo mở miệng, ngươi cái này sâu, bản tọa chẳng muốn cho ngươi nhiều lời, nếu ngươi cản đi tìm cái chết, ta sẽ tắc thành ngươi. Thiên sư toàn thân khí thế tăng vọt, màu vàng bạo phát không gió mà bay, trong khi chớp con mắt chớp giật bổ ngang, nó rất khủng bố, áp lực như núi đổ, mãnh liệt mà đến, có hung hăng tư bản. Đạo lăng nắm đấm, cảm giác được một loại áp lực, thế nhưng hắn rất hưng phấn, máu của hắn đang sôi trào từ khi dung hợp huyết thống. Đạo lăng cảm giác huyết có chút kỳ lạ, hận không thể mỗi ngày chinh chiến. Hắn muốn cùng cái này thiên sư đấu một trận. Ngươi đang tìm cái chết. Thiên sư giống to, trong cơ thể nó thức tỉnh rồi dũng mạnh không gì sánh được khí tức, trực tiếp hoành áp mà đến, muốn chết chính là ngươi. Đạo lăng chấn quát, hắn hoành xông lên, cùng thiên sư đối oanh cùng nhau, nơi này trực tiếp liền bạo phát sóng lớn, thần quang ngút trời, hư không nổ tung, mãnh liệt vô cùng. Ngươi cái này sâu, thật là to gan. Thiên sư không những không giận mà còn cười, nó vẻ mặt dữ tợn không gì sánh được, màu vàng móng vuốt giơ lên, quả thực là quang động một ngọn núi lớn, đè ép lại đây. Đạo lăng nắm đấm giơ lên, lấp lóe một đạn ánh sáng óng ánh, như một viên sao chổi ở tuôn ra, quét ngang mà đi, cùng với gắng chống đỡ đông chảo quyền bạo phát, va chạm mạnh, thần lực liệt không, thiên địa đều bị xuyên thủng. Đây là một loại phi thường khủng bố thần lực đại dương đang gầm thét, muốn lật tung thiên địa, điên đảo càn khôn. Giết! Đạo lăng tóc đen vung lên, toàn thân quyền phong gào thét, chiến ý ngập trời, lao xuống mà đến, giết Hướng Thiên Sư. Thiên Sư khí thế không chút nào nhược hắn nửa phần, nó rất đáng sợ, chính là thập đại thiên thú bên trong Thiên Sư, mọc ra hai cái đầu, trên người bộ lông màu vàng óng bao trùm, phi thường thần võ, nơi này lập tức liền vặn vẹo, hư không nổ tung, thần lực dâng trào, không gian đều đang vặn vẹo, quả thực muốn hình thành một cái đáng sợ đại vòng xoáy. Đây là quái vật gì? Làm sao sẽ như vậy đáng sợ? Trúc Long khiếp đảm không gì sánh được. Nó là Thiên Sư, thức tỉnh rồi hai cái đầu. Nó ăn huyết thần yêu quả, Đại Hắc ngưng tiếng nói. Thiên thú, Trúc Long cùng Thiên Long Mã khiếp sợ. Chúng nó là cao quý thần thú, mà là có máu rồng. Tự nhiên biết thiên thú là cái gì đương nhiên. Trúc Long cùng Thiên Long Mã nếu là thức tỉnh huyết thống, là không kém gì thiên thú. Thế nhưng bên trong cơ thể của bọn họ máu rồng quá ít ỏi. Nhanh nói cho ta nghe một chút, các ngươi gặp phải sao tình cảnh? Đại Hắc hỏi. Lúc trước Thiên Long Mã cùng Trúc Long lúc đến nơi này, nói đến cũng xui xẻo, chúng nó là nghĩ theo thánh tử chuẩn bị ăn canh. Ai biết thánh tử trực tiếp phát hiện chúng nó bị một tay áo cuốn tới. Thánh tử thật đáng sợ. Tôn này thiên sư chính là thánh tử nô bộc. Thiên Long Mã run sợ. Một tôn thiên thú dĩ nhiên cho ngũ thánh tháp thánh tử làm nô bộc. Đại Hắc một trận phẫn nộ. Đều là yêu tộc. Đây là sỉ nhục a. Thiên Long Mã cũng không nghĩ ra. Cái này thiên sư như vậy khủng bố. So với bình thường sơ đại chí tôn còn muốn đáng sợ. Nó tại sao cho thánh tử làm nô bộc sau đó bị cuốn tới, liền đi tới nơi này? Lúc trước thiên sư đã ở đây, nó đến rồi lại không thải đi huyết thần yêu quả, lẽ nào ở dẫn người nào lại đây? Vẫn là đang chờ ta. Đại Hắc lông mày vặn cùng nhau, bởi vì này ba viên trái cây giá trị coi như là đỉnh cấp chí bảo cũng không sánh nổi phía trước. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt, thiên sư khí tức càng ngày càng mạnh, bộ lông màu vàng óng đều muốn thiêu đốt, trong cơ thể có khí thế khủng bố tràn ngập, ép thiên địa đều đang run rẩy. Ngươi cái này sâu, cho ta đem mệnh đem ra đi. Hết chương.